Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792 đối oanh. Tới đi, Etihad sân bóng, vạn chúng chú mục Premiership quyết đấu đỉnh cao sắp bắt đầu. Hai đội xuất ra đầu tiên, cầu thủ đi vào sân bóng bên trong tiến hành kéo cầu trước nghi thức. Sân bóng bên trong tiếng hoan hô điếc tai nhức óc lần nữa vang vọng bầu trời. Các vị người xem, mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 13 vòng đứng đầu bảng đại chiến. Manchester City tọa trấn sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Liverpool tranh tài. Lúc trước hạm đội đường phố đã từng công kích FA đem trận đấu này đặt ở FIFA tranh tài ngày sau sẽ ảnh hưởng đến tranh tài chất lượng. Mà hai đội xác thực cũng vô pháp xuất ra mạnh nhất đội hình, thậm chí trạng thái đều sẽ đánh lên cái dấu hỏi. Manchester City hiện nay lạc hậu cho Liverpool 8 phân, điều này không khỏi làm người sinh ra lo lắng. Nếu như Manchester City không thể tại sân nhà đánh bại Liverpool, như vậy Liverpool trên cơ bản liền sẽ khóa chặt nửa trình quán quân. Mà một khi Manchester City tại sân nhà thất bại, chúng ta có phải hay không sẽ ở tháng 11 phần liền có thể nâng lên tuyên bố mạn thành tranh quan. Thất bại, nếu đây là khẳng định lời nói, như vậy ai còn có thể tại Premiership bên trong ngăn cản Liverpool hoàn thành xưa nay chưa từng có nước Anh top league tứ liên quan đâu. Cho nên hiện tại kỳ thật Manchester City không thiếu khuyết ngoại giới ủng hộ. Mọi người kỳ vọng lấy Premiership có thể xuất hiện càng nhiều lo lắng. Nhưng MU bất tranh khí, Chelsea nội bộ đấu tranh tự hủy tương lai, Arsenal kinh lịch đổi huấn luyện viên cần đi qua một đoạn đau từng cơn kỳ, Hotspur vẫn cần giấu tài, mà hy vọng cuối cùng phảng phất chỉ có thể trên người Manchester City. Pellegrini có thể tại bản mùa giải chứng minh mình sao? Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Manchester City hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Joe Hart, hậu vệ, Sakna, Mangala, Demichelis, Kolarov, giữa trận, Fernando, De Bruyne, Yaya Toure, tiên phong, Mahrez, Aguero, Sterling. Thú vị là Manchester City trong trận có hai tên cầu thủ đã từng hiệu lực Liverpool. Lại thêm De Bruyne, xuất ra đầu tiên cầu thủ bên trong có ba tên cầu thủ đã từng đều là Tư đồ Vân Binh đệ tử. Tư đồ Vân Binh đương nhiên đối bọn hắn 10 phần hiểu rõ. Rất rõ ràng uy hiếp của bọn hắn. Hôm nay Liverpool tại sân khách xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Kante, Coutinho, Eriksen, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Sané. Mặc dù hai đội đều hứng chịu tới tổn thương ngừng ảnh hưởng, nhưng nhìn Liverpool chỉ có bên phải hậu vệ biên vị trí bên trên tồn tại tai họa ngầm. Mà Manchester City toàn bộ tuyến hậu vệ khả năng đều có chút không ổn định. Đặc biệt là lão tướng Demichelis cùng Mangala tổ hợp tuyệt đối làm cho người không cách nào yên tâm. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta đến xem bản mùa giải Premiership đứng đầu bảng đại chiến sẽ hiện ra như thế nào xu thế. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Manchester City cùng Liverpool tranh tài chính thức bắt đầu. Manchester City tại sân nhà phi thường tích cực triển khai thế công. De Bruyne cùng Yaya Toure bảo đảm Manchester City tiến công tổ chức trôi chảy tính chất cùng hiệu suất. Kante cùng Eriksen tại tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên khung lên bình chướng. De Bruyne biết rõ Kante chặn đường năng lực, không có xông vào, mà là đưa bóng nghiêng truyền cánh trái tìm Sterling. Sterling lĩnh cầu sau cấp tốc hướng về phía trước lội cầu đột phá. Ano vô ý thức chen chân vào chặn đường bị đối phương tránh khỏi. Liverpool cánh phải phòng thủ bị công phá. Nhìn thấy Liverpool xuất ra đầu tiên danh sách, không có người sẽ không lo lắng Ano, mà Manchester City thì tại mở màn sau đợt thứ nhất thế công bên trong liền cho thấy mạnh mẽ lực sát. Thương, Sterling lội cầu bên trong cắt tới đến vùng cấm địa bên trong. Tại Van Dijk đến phong tỏa trước đó đưa bóng xéo xuống về gõ. Aguero chủ động ngang vị trí chạy tiếp ứng bên trong thuận thế lên chân sút gôn. Hắn đưa bóng đánh phía cầu môn góc gần, nhưng bóng đá lại sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Manchester City fan bóng đá cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không ít fan bóng đá nhịn không được nhảy. Aguero sút gôn lệch một ly. Manchester City suýt nữa tại sân nhà thủ kéo ghi chép trước tiếp theo thành. Sterling cường đột Ano thành công. Mặc dù tại Ano quá khứ có hạn ra sân thời gian bên trong, hắn tại mũi tiến công cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng làm nhất danh hậu vệ biên, hắn năng lực phòng ngự nhưng cũng rất rõ ràng cần tăng cường. Manchester City mở màn sau thế công rất có khí thế. Tư đồ Vân Bình cũng không có bởi vì Ano bị đột phá mà cảm thấy lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì? Azpilicueta ngừng thi đấu, dùng Guerrero cùng dùng Ano không sai biệt lắm. Cái trước vị trí cảm giác là xa lạ. Họ là liền muốn dùng hậu vệ trung tâm khách mời. Skrtel đến đánh phải hậu vệ biên. Đó chính là ứng phó tranh tài mà thôi. Bên trên Ano không phải mạo hiểm, mà là rèn luyện ma luyện hắn một cái cần phải trải qua quá trình. Manchester City biểu hiện để tư đồ Vân Binh kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Tốt, muốn chính là như vậy tranh tài. Nếu như Manchester City co đầu rút cổ phòng thủ, tư đồ Vân Binh sẽ có chút xem thường Pellegrini. Xem bọn hắn tuyến hậu vệ liền biết Manchester City nếu như muốn chống nổi 90 phút không bị Liverpool công phá cửa thành tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền. Đã thủ không được, vậy liền công ra đến. Vừa lúc Liverpool cũng đang có ý này. Tranh tài chương 4 phút, Gareth Bale cánh phải tiếp ứng đến Coutinho chuyển bóng. Tại giả bộ đột phá Kolarov lúc lại đưa bóng tiền hoa hồng. Theo sát lấy cùng theo vào đi lên Eriksen hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hắn ra cầu sau lập tức vị trí chạy bên trong cắt. Kolarov trở về thủ lệch chậm bị Gareth Bale chiếm trước nội tuyến. Gareth Bale bên trong cắt về sau lội cầu hai bước nhìn thấy Mangala đến phong tỏa. Hắn đột nhiên phát cầu biến hướng cắt ngang. Mangala dừng lại chen chân vào chặn đường lúc chưa thể đụng phải bóng đá. Gareth Bale cùng hắn giao thoa mà qua sau đột nhiên lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo đánh phía Manchester City cầu môn. Dầu hát ngay cả dập tắt lửa đều không thể làm ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đánh trúng trên xà ngang xuôi theo bắn bay đi nhìn trên đài. Manchester City fan bóng đá tập thể nơm nớp lo sợ tê cả da đầu. Gareth Bale kình xạ đánh vào trên xà ngang bắn ra. Manchester City vừa rồi sút gôn lệch một ly. Liverpool bên này cấp tốc còn lấy nhan sắc. Hai đội phòng thủ nhìn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Manchester City bên này là quyết tâm muốn tại Liverpool trước mặt tú một thanh sự tiến công của bọn họ năng lực, bọn hắn cũng xác thực có vốn liếng này. Tranh tài chương 7 phút, đường Yaya Toure phía trước trận tiếp ứng đến Aguero chuyển về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ chủ động phía bên phải đường biên chạy De Bruyne. Mahrez bên trong cắt mang tới kiềm chế để De Bruyne có rất tốt khống chế bóng không gian. Hắn trực tiếp một cước qua đỉnh nghiêng chuyền đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái. Nội địa, cước này chuyền bóng phi thường tinh chuẩn còn có sức tưởng tượng. Đây là De Bruyne sức sáng tạo thể hiện, có thể nói tại đại sư tuyệt tích châu Âu giới bóng đá. De Bruyne sức sáng tạo là số 1. Sterling liền tại lần này nhanh chóng bên trong cắt vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến De Bruyne. truyền bóng, ngay cả Van Dijk tại ý thức đến về sau trở về thủ phủ kín đều không thể kịp thời cận thân. Ter Stegen vội vàng phía bên trái cột cửa phương hướng chạy. Sterling đối mặt chính là một lần tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần đưa bóng bắn về phía cầu môn liền tuyệt đối có uy hiếp. Có thể hay không tiến liền muốn nhìn hắn sút gôn cước pháp khống chế. Nhưng ở bóng đá rơi xuống trước mặt lúc, Sterling lại là một cước đẹp bắn đưa bóng đánh cao. Bóng đá tung hoành trên xà nhà phương bay qua trong nháy mắt. Vô số Manchester City fan bóng đá nhịn không được bưng kín mặt. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường không có phong độ cười. Tựa như lúc trước Sterling hiệu lực Liverpool lúc không hiểu thấu đánh bay rất nhiều đơn đao về sau. Tiếu Dung đồng dạng, chính Sterling không cười, nhìn rất bình thường tự trách sinh khí. Nhưng Tư Đồ Vân Binh xác định, khoái hoạt bóng đá lại lock in. OMG, Sterling đánh bay một cái tất dẫn bóng cơ hội. De Bruyne cước này truyền bóng đã là gần như hoàn mỹ. Bất kỳ cái gì tiên phong đều sẽ hy vọng đạt được De Bruyne dạng này truyền bóng. Sterling chỉ cần làm được hai chuyện, chạy đến vị, đem cầu bắn vào đi. Hắn rất tốt hoàn thành trước mặt công việc, sau đó dùng một cước hỏng bét sút gôn đem bóng đá bay. Quả thực là phung phí của trời. Pellegrini đều có chút bó tay rồi. Cái này cấp bậc cường cường đối thoại thế nhưng là Dung không được có nửa điểm thư giãn a. Đừng máy sẽ xuất hiện lúc liền phải đem nắm chặt. Đầu tiên là cơ hội khó được. Tiếp theo dạng này lãng phí cơ hội bản thân liền là một loại phạm tội. Liverpool trốn qua một kiếp. Ngay sau đó liền cũng phát động khoái công. Đường Robertson từ cánh trái trợ công đi lên liên thủ Sané đánh nổ Sakna khu vực phòng thủ về sau. Robertson tại vùng cấm địa bên trong một cước đại lực hòa rút đưa bóng đưa đi phía trước cầu môn. Khu vực Lewandowski tại Demi Curly quấy nhiễu hạ vọt tới trước bọc đánh tốc độ không có. Dâu hát cũng không dám xuất kích. Hiển nhiên không có khả năng đụng phải bóng đá. Nhưng sau điểm bên kia Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt đã muốn giết tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mangala trở về thủ đến phía trước cầu môn sau đốt lên chân muốn đem cầu giải vây ra ngoài. Gareth Bale giết tới. Nhưng là Mangala đã vượt lên trước dừng lại vị trí. Chỉ gặp Mangala một cước đá trúng Robertson đại lực hòa quất bay tới bóng đá. Sau đó có như vậy một nháy mắt. Etihad sân bóng lặng ngắt như tờ một mảnh vắng lặng. Bóng đá tại Manchester City cầu môn bên trong đảo quanh. Mangala ngây ra như phỗng. Gareth Bale giật nảy mình. Sau đó xông về Robertson. Hồng quân fan bóng đá hậu chi hậu giác bắt đầu gieo hò chúc mừng. OMG, OMG, Mangala đánh vào một cái phản lưới. Hắn muốn đem Robertson truyền bên trong cầu giải vây rơi, nhưng lại đưa bóng cản tiến vào nhà mình cầu môn bên trong. Từ pha quay chậm nhìn Robertson gần như dùng rút bắn cước pháp đưa ra truyền bên trong cầu thoạt. Nhìn là một đường thẳng, trên thực tế quỹ tích là có chút phiêu hốt. Khó trách Mangala đang giải vây lúc đá tì. Mangala đánh giá ra hiện vấn đề. Hắn không ngờ rằng mình giải vây lúc bóng đá đến chân mặt lúc vị trí phát sinh vi diệu sai lầm. Chính là cái này nhỏ xíu sai lầm đưa đến giải vây biến thành phản lưới. Manchester City tại sân nhà lạc hậu. Bọn hắn là thật không may mắn à. Chúng ta đều đang vì Demi Curly nơm nớp lo sợ. Lo lắng vị này sắp tuổi tròn 35 tuổi Argentina lão hậu vệ sẽ bị Liverpool đánh nổ. Không nghĩ tới lại là tuổi trẻ Mangala đầu tiên phạm phải sai lầm lớn. Bất quá từ hôm nay Manchester City ở đây bên trên biểu hiện đến xem. Bọn hắn là có thực lực công phá Liverpool cầu môn. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cười đến có chút bỏ đá xuống giếng. Pellegrini là đã xấu hổ vừa khổ chát chát. Đội ngũ này để cho người ta làm sao mang. Hạm đội đường phố phê bình Manchester City không đủ dũng cảm. Tốt, hôm nay đủ dũng cảm a. Chúng ta hậu vệ đều đem cầu hướng nhà mình cầu trong khung thành đá. Biết vì cái gì không dám được ăn cả ngã về không, toàn quân áp bách đi lên đi. Phòng thủ hậu phương là hố trời a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN